Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, sứ đồ đi lại. Diệp Sát nhanh chóng hướng về A-con chạy nhanh phương hướng đuổi theo. A-con bò lên thùng đựng hàng, lúc đầu cũng là vì rồi để Diệp Sát trông thấy chính mình. Nói cách khác, tại thùng đựng hàng trên toát ra chạy nhanh. Cũng không phải một cái lựa chọn tốt, bốn phía trống trải, mục tiêu quá mức rõ ràng, mà làm Diệp Sát truy lên A-con thời điểm, cũng nhìn thấy chính tại truy sát A-con ra hỏa. Diệp Sát có gieo hò xúc động, rốt cục nhìn thấy chính mình kẻ không quen biết rồi. Thậm chí, đối phương tướng mạo, Diệp Sát cũng không biết rõ, bởi vì đối phương là một tên sứ đồ đi lại. Màu đen áo choàng, mang tính tiêu chí mặt nạ, còn có bả vai trên quấn quanh khăn đỏ. Sứ đồ đi lại mãi mãi cũng là bộ này cách ăn mặc. Thật sự là vô cùng tốt nhận. Diệp Sát từ thùng đựng hàng khoảng cách bên trong lao ra. Tại tên kia sứ đồ đi lại muốn hướng lấy A-con tiến lên trong nháy mắt. Nhấc chân liền thăm dò tại tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực. Diệp Sát xuất hiện phi thường đột ngột, mà lại, tại rút ngắn khoảng cách thời điểm, Diệp Sát còn cần rồi quỷ ảnh bộ, chính là vì rồi không cho đối phương phát hiện chính mình. Cho nên, một cước kia kết kết thực thực khắc ở rồi đối phương bộ ngực trên, đem người cho một cước đạp bay. Bất quá, Diệp Sát cũng vô dụng năng lực gì, chính là bình thường một cước mà thôi. Tên kia sứ đồ đi lại bay ra ngoài 2 mét, phần lưng nện ở đất trên đồng thời. Thân thể uốn éo, một cái cá chép nhảy liền từ dưới đất bò dậy. Sứ đồ đi lại nhìn một chút thùng đựng hàng trên A-con. Lại nhìn mắt Diệp Sát, nhanh chóng biến đổi mục tiêu. Hướng lấy Diệp Sát lao đến, một đòn đấm thẳng đánh phía trước mặt. Diệp Sát nhanh chóng triển khai tư thế. Tại đối phương nắm đấm oanh lúc đến, đột nhiên nâng lên cánh tay, đem đối phương nắm đấm chống chọi. Quyền cánh tay chạm vào nhau, Diệp Sát đón lấy đối phương nắm đấm, thân thể lắc lư rồi một chút, không có cảm giác được trùng kích quá lớn. Mặc dù đối phương có thể đem A-con ép chạy trốn, nhưng từ nơi này một quyền cảm giác đến xem. Diệp Sát cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không có mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cánh tay bên trên truyền đến rồi trơn ướt cảm giác. Diệp Sát không khỏi nhìn hướng tay của mình cánh tay, đồng thời nhìn hướng đối phương nắm đấm. Thật nhiều mồ hôi, đối phương trên tay có thịt nói có thể thấy được mồ hôi. Phảng phất đem cánh tay đặt ở trong ao thấm qua đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tại tên kia sứ đồ đi lại nắm đấm, cùng Diệp Sát cánh tay giao hội địa phương, đột nhiên hiện lên ra lượng lớn hắc diễm cùng ngọn lửa. Tạo thành rồi nổ tung đồng lửa, Diệp Sát bộ ngực bị nổ tung trùng kích lực đạo cho đụng thẳng. Trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài, cạch một tiếng, đụng trúng thùng đựng hàng. Đem thùng đựng hàng Iron 2 cho đụng nát, ngã vào rồi thùng đựng hàng nội. Cái này là cái gì gặp quỷ năng lực? Diệp Sát ngồi dậy, còn có chút mộng, đối phương tựa hồ chẳng hề làm gì. Làm sao lại nổ tung đâu? Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại hai tay vừa mở, lộ vẻ rất là táo bạo. Một điểm cơ hội thở dốc đều không cho Diệp Sát. Trực tiếp liền vọt vào rồi thùng đựng hàng, hướng lấy Diệp Sát liền liên tục huy quyền, kẹt, kẹt, kẹt, không gian thu hẹp nội, Diệp Sát nhanh chóng né tránh, sứ đồ đi lại nắm đấm không ngừng đánh trúng thùng đựng hàng. Tại thùng đựng hàng trên lưu lại một đạo quyền ấn, mãi cho đến đem Diệp Sát bước đến nơi hẻo lánh thời điểm, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Diệp Sát mãnh liệt một trường hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra. tên kia xứ đồ đi lại liền bị xô ra rồi thùng đựng hàng bên ngoài. Diệp Sát theo sát lấy đuổi theo ra đến, nâng trưởng thành đao, hướng phía đằng trước đánh rớt. Dòng điện phun trào lấy, xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay, tiếp lấy nhanh chóng tăng vọt, biến thành một đạo lôi nhận sau, hướng lấy sứ đồ đi lại chém rớt xuống dưới. Tên kia sứ đồ đi lại còn ngã ngồi tại mặt đất trên, nhìn lấy chặt chém mà đến lôi nhận, mãnh liệt hướng về lôi nhận vung tay lên. Ầm ầm, tiếng nổ xuất hiện lần nữa, đồng lửa ầm vang nổ tung, đem Diệp Sát bổ đi ra lôi nhận cho nổ vỡ nát. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, mồ hôi, này một lần, Diệp Sát thấy rõ ràng rồi. Đối phương đem chính mình cánh tay trên mồ hôi vung rồi ra ngoài. Những cái kia mồ hôi cùng lôi nhận đụng vào nhau thời điểm, như là chất lỏng bom đồng dạng, đột nhiên dẫn phát nổ tung. Năng lực này, có chút ý vũ. Diệp Sát cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào đối phương năng lực. Duy nhất nghĩ tới từ nói chính là có ý tứ. Này chiêu dùng để đánh lén rất không tệ. Có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, nhưng nếu như bị nhìn xuyên nói, giống như lại chẳng có gì ghê gớm. Cùng trực tiếp dùng lựu đạn loại hình đồ vật có cái gì khác biệt sao? Diệp Sát đang nghĩ ngợi, tên kia sứ đồ đi lại lần nữa xoay người mà lên, lộ vẻ rất là bạo ngược, hướng lấy Diệp Sát tiếp tục bay đánh tới. Diệp Sát nhanh chóng nghiêng người né tránh. Bỗng nhiên, tại né tránh đối phương nắm đấm đồng thời, Diệp Sát nhìn thấy đối phương mãnh liệt đem nắm đấm lại nắm chặt rồi chút. Tiếp lấy bàn tay bên trong mồ hôi liền hướng lấy bốn phía nổ tung. Diệp Sát tranh thủ bảo vệ đầu, đồng thời lửa đỏ áo giáp phát động, tinh hóa ngọn lửa nhanh chóng phát động. Ầm ầm, tiếng nổ lại hiện ra. Đồng lửa tại Diệp Sát cùng sứ đồ trong lúc hành tẩu nổ tung. Khí lãng thành vòng, không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, đem hai người cho đẩy đi ra. Diệp Sát rốt cục phát hiện rồi kia nổ tung năng lực một cái khác đặc điểm. Vậy liền là đồng dạng thân ở nổ tung trung tâm chút. Tên kia sứ đồ đi lại vậy mà không nhận nổ tung ảnh hưởng. Lui rồi hai bước về sau, lại hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới, như là một đầu chó giữ đồng dạng. Căn bản không biết lùi bước, chính là điên cuồng cắn xé con mồi. Nhưng là, đúng vào lúc này, leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A con đột nhiên ra tay, màu đen xiềng xích đột nhiên từ phía sau đánh tới, như là rắn độc đồng dạng, tại mặt đất trên trái phải du đãng, sau đó mãnh liệt luồn lên. Một cái ghìm chặt rồi sứ đồ đi lại cái cổ. Lập tức A con hai tay phát lực, khiến cho đồ hành đi cho lôi kéo đến đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh, đưa tay tại màu đen xiềng xích trên một nắm. Lập tức lần nữa đã dẫn phát nổ tung. Ầm ầm một tiếng, đem A con xiềng xích cho nổ đoạn. Nhưng đúng vào lúc này, A con thả người nhảy lên. Phía sau tinh hóa cánh bên trong, bay ra vô số tinh thể dùi nhọn, hướng lấy sứ đồ đi lại đâm rơi xuống dưới. Kia sứ đồ đi lại tựa hồ cũng chỉ có mồ hôi nổ tung một chiêu. Nhưng là, chiêu không ở lão, dùng tốt liền tốt, ầm ầm một tiếng, tên kia sứ đồ đi lại lần nữa dẫn phát nổ tung. Đem rơi xuống tinh thể dùi nhọn cho nổ thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá. Tại ngọn lửa tán đi trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại chợt thấy trước mắt của mình bị bóng đen che phủ. Diệp Sát đột nhiên xuyên qua nổ tung ngọn lửa, xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Gặp lại, phốp, Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm, dùng sức hướng về dưới phương đâm rơi. Mũi kiếm xuyên qua rồi đối phương bộ ngực. Đem tên kia sứ đồ đi lại một đòn đóng chết tại mặt đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể bắt đầu run rẩy, mặt nạ phía dưới không ngừng tuôn ra máu loãng. Phốp, tiếng thứ hai trầm đục xuất hiện. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm từ đối phương trong cơ thể rút đi ra, mang ra một đạo tiễn máu. Tên kia sứ đồ đi lại rốt cục đổ xuống tại mặt đất trên, trở nên không nhúc nhích, triệt để mất đi rồi âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.